Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ra, phu nhân muốn thuộc hạ nhìn vào mắt của nàng. Sao không biết vì sao? Liền đem chuyện xảy ra khi xế chiều hôm nay đều nói hết ra ngoài. Ta căn bản không có phương pháp khống chế miệng của mình. Thuộc hạ đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiểu Bắc mặt như đưa đám. Từng quyền đấm lên người mình. Mỗi cái đều dùng hết khí lực. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, hắn và Tiểu Nam đều vô cùng rõ ràng, Thái tử Phi đối với Thái tử mà nói có ý nghĩa như thế nào. Đế Tuấn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt đáng yêu trẻ con biến thành u ám, hơi thở tàn khốc kinh khủng, từ trên eo ném một tấm lệnh bài cho Tiểu Bắc, theo kế hoạch trước tiến hành, người đi mang toàn bộ thị vệ được bố trí xung quanh tới đây. Y kế hành sự. Tiểu Nam đến địa điểm tiếp ứng dự định thuận tiện chặn lại những con cá lọt lưới. Vội vã dứt lời, hắn xoay người lên ngựa, khống chế thần câu nhanh chóng đuổi theo phương hướng mộ lăng không rời đi. Bất luận như thế nào, muốn trước khi nàng tự mình làm bị thương, phải chặn người lại, bảy bước hoa sen nở, hung thần ác sát, Đại Tuyết Sơn, cũng không chỉ là một ngọn núi. Nó là một nơi cực kỳ thần bí trong chốn võ lâm. Đại khái ở nơi cực bắc lạnh giá, ở nơi sâu nhất trong rừng rậm quanh năm tuyết phủ, nhưng cụ thể ở nơi nào cũng không có người biết. Truyền thuyết, hàng năm cũng có người đi tìm nơi thần bí này. Khát vọng có thể đến được chân truyền Tuyết Sơn, một nhát trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng có truyền thuyết, Đại Tuyết Sơn cất giữ bảo tàng, phú khả địch quốc, nếu may mắn có được. Phong vân tái khởi, nhưng là, trong Đại Tuyết Sơn, có một quần than cao thủ khó lường, cường hãn vô địch, tùy tiện chọn ra một, cũng có thể dễ dàng đánh bại đệ nhất cao thủ nổi danh giang hồ. Bọn họ bế phong ở trong Đại Tuyết Sơn, cũng không lui tới với người ngoài, thế hệ thủ hộ ở Tuyết Sơn, sinh sôi không ngừng, cách trương.